Chương 501, sáng thế cấp thiên đế xuất quan. Mẫu hậu đế tân muốn khuyên can, nhưng Hy Hòa không có nói với hắn cơ hội. Tân tân ngươi đừng sợ, mẫu hậu tuyệt sẽ không cho ngươi cứ như vậy mất đi vốn có tôn vinh. Đế tân lắc đầu muốn nói, hắn không cần những thứ này mưu hại tay chân có được cái gọi là tôn vinh. Nhưng Yến Du để cho hắn ngậm miệng, nàng đã hỏi Hy Hòa, ngươi đối với Tam Thăng làm cái gì? Ta màu mắt lóe lên Hy Hòa, nàng chợt hiện không được. Bởi vì Yến Du đã khởi xướng thần thông thuật, chân thần phế phủ. Bị chân thần phế phủ bao phủ Hy Hòa, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, bản cung đối với Tam Thăng hạ khống thần chú. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, khống thần chú nguồn gốc từ ma linh ám vực tà thuật, chính là hắc ám chi thần Anna độc môn chớ chú thuật, đối với tất cả thần đều hữu hiệu. Năm đó rất nhiều thần chính là chu nở dê dô y cái này thuật, phản biến thành ma tộc khôi lỗi. Đáng sợ là, cái này thuật không có giải trừ phương pháp chịu khống giả sẽ bị dần dần từng bước xâm chiếm song thần trí, sau cùng biến thành từ đầu đến đuôi, sẽ chỉ nghe lệnh làm việc khôi lỗi không có tư tưởng. Mẫu hậu đế tân khó có thể tin nhìn về phía hắn mẫu thân, mới chính thức trên ý nghĩa, kiến thức đến hắn mẫu hậu, thật không chỉ là ái mộ hư vinh mà thôi. Nàng ác độc tàn nhẫn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàng huynh Tam Thăng sinh ra liền toàn cơ bắp, mặc dù võ lực phi phàm, thần thể cái thế, lại tâm tư đơn giản, đế phụ để cho hắn xuất lĩnh thiên đế quân, canh giữ ở thiên đế cung, hắn liền một mực tại thiên đế cung bên trong, chưa từng ra tới qua. Hôm nay là hắn lên làm thiên đế quân thống soái sau đó, lần thứ nhất đi ra thiên đế cung có thể thật cùng nhau thế mà lại là bị hạ khống thần chú. Thế mà Hy Hòa vẫn không cảm giác được bản thân có lỗi, không tệ bản cung là đúng Tam Thăng hạ khống thần chú, bất quá hắn vốn là không đầu óc, chẳng lẽ không phải một dạng sao bản cung thoạt đầu cũng không biết, không, bản cung chính là không muốn nguyên sơ trở về nàng nếu chết rồi, nàng liền không phải trở lại trở về làm cái gì cướp đoạt bản cung quyền lợi. Cướp đi bản cung hết thệ sao lúc đầu muốn nói chính mình không biết nữ quân là nữ quân, khống chế Tam Thăng chỉ là vì thủ hộ cửu. Trọng Thiên Hy Hòa, nàng tại chân thần phế phủ phía dưới, lời nói tự nhiên chỉ có thể tất cả đều biến thành lời trong lòng. Cái này tam quan ý tưởng này cũng là vỡ nát chư thần nhìn trời sau Hy Hòa cách nhìn. Nha hợp lấy đầu góc toàn cơ bắp nhận lý lẽ cứng nhắc người, cũng không xứng mọc đầu góc, phải bị biến thành khôi lỗi khỏi cần phải nói, liền lời này. Đủ để cho chư thần đều hiểu, thiên hậu Hy Hòa không chỉ là cách cục tiểu nhân vấn đề, nàng là bản thân tư tưởng liền có vấn đề lớn cây bất chính Hy Hòa chính mình lại không cảm thấy có lỗi gì, bất quá nàng biết mình sau cùng lời nói sai, nhưng cái kia đúng là ý nghĩ của nàng, cho nên nàng ý đồ bổ cứu nói, ta không biết quân. Thượng khôi phục được nhanh như vậy, không phải càng nói càng sai Hy Hòa nàng mau ngậm miệng thiếu hạo đã đang cười lạnh. Nếu không phải quân thượng khôi phục được nhanh, giờ này ngày này, tại ngươi Hy Hòa gọi đến trăm vạn đại quân trước tại Hồng Mông Lao Tổ dẫn đầu phía dưới, tại đạo môn ngàn quân Phật môn vạn quân công kích phía dưới, chẳng phải là muốn lần thứ hai vẫn lạc lời này thiếu hạo đang nói cho thiên đế nghe. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được, thiên đế thức tỉnh, hắn chính là muốn để cho cái này trưởng quản lấy cửu trọng thiên huynh đệ nhìn xem rốt cuộc đem cái này cửu trọng thiên qua nở thành cái gì điều dạng rồi lại dám bức thoái vị quân thượng rốt cuộc là ai cho đám này thần lá gan thiếu hạo không dám tưởng tượng, nếu như quân thượng không phải đã khôi phục lại mạnh như vậy, thậm chí có thể đem bọn hắn từ từng cái địa phương gọi đến, thậm chí đem chết đi các huynh đệ phục sinh tại Sơn Hải bên. Trong, hôm nay có phải hay không liền nên bị bọn hắn phế đi tu vi? Giam lỏng tại vô cực thiên bên trong mà thiếu hạo ý nghĩ này là tất cả Sơn Hải bộ ý nghĩ. Bọn hắn bởi vậy nhao nhao lệ rơi đầy mặt, quân thượng đều thu hồi nước mắt, thật tốt khôi phục. Yến Du nhạt khiển trách một tiếng, chỗ nào không biết đại đa số bộ cũ cũng còn giả đây, cũng không hứa bọn hắn mù nhảy nhót. Bạch đế thiếu hạo là quân bộ bên trong khôi phục được nhanh nhất người, cho nên Yến Du mới không lệnh cưỡng chế hắn yên tĩnh, bất quá đại tư mệnh một mực tại nhìn người ta thiếu hạo yên lặng. Ngoan ngoan xảo xảo Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại cảm giác được cha ruột ánh mắt sau đó, cu nở dê nhìn người ta bạch đế thiếu hạo, sau đó lại quay đầu nhìn xem cha ruột. Cùng lúc đó có hay không âm thanh vô tức, có thể đủ để cho tất cả thần đều chấn động rực rỡ từ quang, đã từ cựu trọng thiên các nơi tràn đầy ra tới, sau đó dung nhập vào Yến Du cổ lão Sơn Hải bên trong. Nay khí tức đế quân chiến thiên vương con người co rụt lại cực nhạc thần quốc quốc chủ cu nở dê đã run một cái. Dù sao thiên đế có thể là bởi vì bạch đế thiếu hạo câu nói kia, mà xuất hiện. Cái này đế quân ôm ngực Hy Hòa, nàng cu nở dê luôn cuống, mí mắt càng là nhảy cực kỳ lợi hại, nàng sợ, sợ chính mình lời mới vừa nói, tất cả đều bị đế quân nghe được. Điều này làm cho liếc mắt nhìn ra Hy Hòa suy nghĩ Tây Vương Mẫu, mười phần thiện lương chúc mừng nói, chúc mừng, ngươi vừa rồi lời nói, nhà của ngươi đế quân xác thực đều nghe được. Hy Hòa hô hấp ngừng lại ngừng, toàn bộ thân thể đều lâm vào cứng ngắc trạng thái. Mà thời khắc này thiên đế đã xuất hiện tại Yến Du bên cạnh thân, đứng tại Bạch Đế Thiếu Hạo bên cạnh. Một thân vàng sáng thiên đế đế tuấn, cùng một thân trắng thuần Bạch Đế Thiếu Hạo, bọn hắn là Yến Du phụ tá đắc lực, nhất là thiên đế ngộ tính phi phàm hắn, năng lực siêu quần hắn, hoàn thành hoàn vũ trật tự tổ kiến, tam giới cân bằng gắn bó ca cờ loa y, nếu không phải có thiên đế, Yến Du cũng không thể hoàn toàn thoát thân, làm cái vung tay rút lui nữ quân. Mà lúc này hôm nay ở chỗ này, tại đông đảo huynh đệ chứng kiến phía dưới, tại hắn tôn kính nhất, ngưỡng mộ nữ quân phía trước hắn tiếp tục tại tiến cấp. Dù là kích động trong lòng, dù là trái tim chịu trọng kích, dù là đau lòng đến cực điểm, hắn vẫn tiến cấp. Tại cổ lão sơn hải bên trong, bạch rực rỡ thái thủy nguyên ánh sáng, tràn ngập liên miên núi cổ, mênh mông biển cả, thậm chí toàn bộ cửu trọng thiên cho đến tam giới, hoàn vũ các nơi, đều bị tử quang quanh quẩn. Thiên đế, tiến cấp, tiếp tục kiến du sau đó, thiên đế đế tuấn hắn tại tất cả thần chú ý phía dưới, tại đông đảo hôn chứng kiến phía dưới, vững bước tiến cấp đến sáng thế cấp, trực tiếp cùng toàn bộ hoàn vũ quy tắc, trật tự, bản nguyên hòa vào nhau. Vô biên vô tận tử quang, liên tiếp lan tràn vào hoàn vũ chỗ sâu, tuy là ma linh ám vực bên trong, cũng bị thiên đế tử quang thẩm thấu, lực lượng của hắn, khí tức, hoàn chỉnh trải rộng toàn bộ hoàn vũ. Dạng này thiên đế. Như thế thiên đế đã cho tất cả thần lần thứ hai phủ phục, thiên đế vô cương vĩnh viễn phủ và linh. Thiên đế vô cương trùng trùng điệp điệp. Phát ra từ nội tâm thần phục sùng bái, đủ để cho thiên đế toàn thân khí tức càng thêm rực rỡ, đây là chư thiên thần mình tín ngưỡng lực lượng của hắn, tại phản hồi về trên người hắn. Tự sáng thế nữ quân sau đó, thiên đế đế tuấn vẫn là chư thần, người, quỷ, thú cùng kính đại đế tín đồ của hắn trải rộng hoàn vũ, đồng thời bởi vì trưởng kỳ thực hành cao nhất thần quyền, tại chư thần trong lòng, có được vô thượng uy nghiêm. Bây giờ thiên đế lần thứ hai xuất quan. Đồng thời thành công tiến cấp tới sáng thế cấp cùng hoàn vũ cộng sinh. Một chút nguyên bản tuyệt vọng thần, ẩn ẩn có chờ mong, cho dù là phía trước một khắc còn lòng tràn đầy tuyệt vọng Hy Hòa, thời khắc này đều sinh lòng ra chờ mong đến rồi, nàng tự giác bất kể như thế nào nàng dù sao cũng là đế quân người bên gối, còn là đế quân sinh con dưỡng cái rồi, bất quá tại toàn trường yên tĩnh đều bị thiên đế tiến cấp bao la hùng vi chấn đến lúc đó người ta Yến Tiểu Bảo liền song nhược trở thành chúng mục chú ý điểm rồi. Hoa A bản năng phát ra non nớt tán thưởng nhóc con, hắn đều sắp bị thiên đế vàng óng ánh đế miệng lóe mù, nhất là thiên đế tiến cấp lúc, còn tự tan hảo quang đem hắn cái kia đế vương mũ mao chiếu dọi đến càng phát ra rực rỡ, lóe sáng hiện ra Hoa A Yến Tiểu Bảo bị tránh đến không được, đã tại cùng cha hắn nói, cha cha, bảo muốn cái này khắc cũng không cần, không đủ cái này tránh, vẫn là cái này đẹp mắt nhất. Đại tư mệnh sờ sờ con trai lông tơ đầu nhỏ, nghĩ thầm cái này con trai ngược lại là rất có một chút ánh mắt, nhìn chúng toàn trường đáng giá nhất ngoạn ý, bất quá làm cản Hy Hòa lúc này quát mắng, chỉ là ma chủng, ngươi cũng xứng. Yến Tiểu Bảo nghe xong, đã không cao hứng, hắn dù sao thông minh như vậy, nói cái gì đều nghe hiểu được, bất quá nhóc con mới không cao hứng, Yến Du một cái tát đã đánh xuống tới rồi đùng trực tiếp đem Hy Hòa thiên hậu hoa quan một cái tát đánh nát, liền nàng cả người. QNZ trực tiếp quanh bên trên, khảm đi vào Yến Du. Mắt sinh sát ý nhưng giờ này khắc này thiên đế, hắn đã mở ra hai con người, cũng trực tiếp rơi thân mà bây giờ nhóc con cùng đại tư mệnh bên cạnh, để cho Yến Du nhắm lại híp mắt mắt. Thiên đế ngươi muốn làm gì? Tây Vương Mẫu lúc ấy liền rít lên lên tiếng, hắn đối với thiên đế hiển nhiên là không có hảo cảm, dù sao hắn có thể là bị thiên đế cưới người vợ khiến cho rất thảm hơn nữa, cho đến hôm nay Tây Vương Mẫu vẫn cảm thấy. Thiên đế cùng quân thượng 3 vạn năm trước vẫn lạc thoát không khỏi liên quan, dù sao ngoại trừ thiên đế, hắn chính là nghĩ không ra còn ai có lớn như vậy bản lĩnh, mặc dù cái này rất không nói đạo lý, thế nhưng Tây Vương Mẫu kiên trì cho nên hắn vừa nhìn. Thấy thiên đế trực tiếp đi đến tiểu quân cùng quân hậu bên cạnh, hắn liền nổ rất rồi, thế mà ai cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Thiên đế lấy xuống đế vương mũ mão, cũng tại nhóc con lập lòe phát sáng mắt to ngấp nghé phía dưới, vì nhóc con lên ngôi. Một màn như thế.